Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Uống hết lon Red Bull, đang sảng khoái thì đột nhiên đoạn sườn núi phía trước có con xe tải lao ra, tốc độ có vẻ nhanh, tay phải Du Cảnh còn cầm lon nước, anh bóp thật chặt. Lái nhanh như thế là muốn đi đầu thai à, Du Cảnh mắng một câu, ổn định tay lái. Trần Triệu Nam đón lấy lon nước rỗng kia, nói, lái chậm chút đi, không vội. Du Cảnh muốn Trần Triệu Nam ngủ một tí, nhưng hắn không chịu, muốn tán ngẫu cùng Du Cảnh. Lái xe mà có người tán ngẫu thì lại vui quá, nhưng miệng Trần Triệu Nam hư cực kỳ, ríu rít nói không ngừng, giống như con chim sẽ ngồi ở ghế phụ. Du Cảnh lái xe lái đến phiền lòng, không nhìn được bắt Trần Triệu Nam im lặng. Im lặng được vài giây mắt Triệu Nam trộm đảo qua, Du Cảnh cũng đang nhìn sang, hắn lại giả bộ không có việc gì, có tật giật mình bộ dáng. Trần Triệu Nam, cậu có phiền không chứ? Trần Triệu Nam hạ chút ghế dựa, cười nói, tôi không còn như trước nữa rồi. Có khác nhau à? Du Cảnh hừ nhẹ một tiếng, khóe môi nhếch lên, Trần Triệu Nam biết tâm trạng Du Cảnh không tệ. Trần Triệu Nam đứng đắn hẳn lên, tay phải chống gối nhìn ngoài cửa sổ hỏi, nếu lần này tôi không đến tìm cậu thì sau này bọn mình thật sự sẽ cắt đứt à? Bầu trời thật sự bay qua một con chim, cánh phất phới bay đi, trong lòng Du Cảnh nổi lên một làn sóng không nhỏ, đập vào nơi mềm mại nhất của trái tim. Cuộc sống của anh thật khàn khô lại còn đơn giản, có quán bar có nhà cửa, thi thoảng cưỡi mô tô du lịch, trong đời anh chỉ có chút xíu mềm yếu cùng do dự không quyết đoán có lẽ đều cho Trần Triệu Nam hết. Nhìn tâm trạng Trần Triệu Nam trùng xuống, Du Cảnh sẽ bó tay không có biện pháp. Anh trả lời, chắc là vậy, như vậy, Trần Triệu Nam nghĩ về lời nói của Du Cảnh, ớn lạnh, nghĩ mà sợ đó, Trần Triệu Nam từ VWC ra, Du Cảnh đang kiểm tra áp suất. Bình thường à? Du Cảnh vỗ tay, đứng lên rồi cất cái đồng hồ áp suất đi, chà anh nhìn thoáng Trần Triệu Nam, ăn một chút gì đi. Kiakuatu là một trấn nhỏ của Bắc Cương, một đường đi toàn là sa mạc, cuối cùng cũng tới nơi có dân cư địa phương. Vì trên đường ăn rất nhiều rồi cho nên bọn họ tùy tiện tìm một quán ăn đơn giản nhưng hương vị lại không tồi. Vì buổi tối quán không nhiều người lắm, bà chủ không bận nên ngồi tán ngẫu với bọn họ, vì thế hệ dân tộc trước họ không nói được tiếng Hán sỏi. Lúc con trai bà ấy đến trò chuyện thì mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Du Cảnh ăn mì, ăn đến ra mồ hôi, vừa cùng con trai bà chủ nói chuyện phím, khi còn nhỏ tôi luôn cho rằng ở trên Tân Cương toàn cưỡi ngựa đi ra ngoài, bây giờ xem ra không phải như vậy. Con trai bà chủ cười đến sung sướng, bảo bọn sau này tới Tân Cương du lịch nhiều hơn nữa, đi nhiều chỗ hơn nữa. Hỏi xong rằng con đường phía trước có chốn nào đáng dừng chân không thì hai người cùng tạm biệt, ở trong trấn mua thêm một vài miếng nan dành lúc trên đường đói bụng ăn. Sau khi nghỉ ngơi lại tiếp tục đi tiếp, hai giờ sau mới tới Phú Uẩn. Suốt quá trình đi đi dừng dừng, hao phí không ít thời gian, cho nên tới đây đã là 10 giờ tối, Du Cảnh đến khách sạn xong trực tiếp khuỵu xuống, mệt đến không muốn cử động. Khách sạn hôm nay ở không bằng ở bên Urumqi, vách tường thì tróc sơn, thảm thì hoa văn sẫm màu cà phê, trông vừa khó nhìn vừa nhăn nhúm, căn phòng thì sặc mùi dầu thơm rẻ tiền, tivi chỉ có mấy kênh đài của địa phương. Du Cảnh cũng không có yêu cầu cao với nơi nghỉ ngơi, nhưng Trần Triệu Nam lại không vậy, hắn đứng ở bên cửa sổ chậm chạp không có ngồi xuống, ngọn đèn cạnh bàn lập lòe. Trần thiếu gia, không tắm đi à? Lông mày của Trần Triệu Nam nhẹ nhàng nhướng lên, muốn đi tắm, hắn lại kéo Du Cảnh lên, trải quần áo xuống hãng nằm. Không cần phiền như vậy, hắn sẽ không tới địa phương nhỏ du lịch, càng sẽ không ở khách sạn kém tiện nghi, Trần Triệu Nam không có tật xấu của đám phú nhị đại. Nhưng vẫn có chút chướng ngại khó có thể thích ứng. Trong phòng tắm tiếng nước dần dần to lên, di động của Trần Triệu Nam đặt ở bên ngoài, vang lên vài tiếng, Du Cảnh đi qua đi xem màn hình, nhấp nháy chữ ba. Di động liên tục kêu không ngừng, Du Cảnh bắt máy, chú Trần, Trần Tùng ngạc nhiên, ấp ứ sau một lúc lâu mới mở miệng, tiểu Cảnh. Trần Triệu Nam đang tắm rồi, đợi chút con bảo gọi lại cho. Được, cũng không phải việc gấp, giọng Trần Tùng nghe cứng đờ. Du Cảnh không nghĩ nhiều nên cúp máy, Trần Triệu Nam lại ở bên trong kêu anh, giọng có vẻ nôn nóng. Nước ấm đột nhiên biến thành nước lạnh, Trần Triệu Nam bị rót một đầu nước lạnh nên lạnh đến phát run, hắn thử một lần nữa mở bên nước nóng ra nhưng chịu thôi, trên đầu với trên người toàn là bọt, lại không thể đi ra ngoài. Trên mặt với mắt cũng toàn là bọt, khiến Trần Triệu Nam luống cuống tay chân, không mở mắt ra được. Du Cảnh mở cửa tiến vào, đến gần Trần Triệu Nam rồi chùm cho hắn chiếc áo tắm dài. Rồi thử đi chỉnh nước, Trần Triệu Nam đành phải mở mắt, trong mắt toàn là tơ máu đỏ, chóp mũi có bọt màu trắng. Hắn nhìn Du Cảnh đứng sát mình, lại nhích lên vài bước, đứng ở sau thắt lưng Du Cảnh. Trần Triệu Nam cởi quần áo ra thì người càng trắng, đặc biệt là cùng Du Cảnh ở bên nhau, đối lập càng mãnh liệt. Du Cảnh sáng ống tay áo lên, ống quần bị nước bắn ướt, nước mãi cũng không nóng, Du Cảnh chuẩn bị gọi điện thoại hỏi Lễ Tân. Lúc này Trần Triệu Nam cảm nhận sự dính nhớp trên làn da, thấy cánh tay Du Cảnh cũng toàn là bọt, nhìn trông ngứa thật sự, trong lòng Du Cảnh cũng bị cào vài cái. Du Cảnh, tôi phải làm sao bây giờ? Trần Triệu Nam đẩy anh vào góc tường, lạnh lắm đây này, không có nước ấm là sự cố, nhưng giả đáng thương là cố ý. Nhưng mà Trần Triệu Nam thật sự rất lạnh, phát run cả người, hơi nước trên da cũng nhanh bốc hơi, càng ngày càng lạnh, hàm răng trên dưới cũng chạm mạnh, âm thanh rõ ràng, ngay sau đó nhắm chặt môi. Du Cảnh ấn tay Trần Triệu Nam, tay hắn cũng lạnh nên anh không đành lòng đẩy người ta, mặc kệ mình bị đẩy đến góc tường. Tôi đi gọi Lễ Tân, cậu mà cứ như này sẽ cảm mất. Trần Triệu Nam khống chế chính mình không run, nhỏ giọng nói, bị cảm thì tệ lắm, thế thì cậu có bỏ tôi lại không? Du Cảnh muốn sờ trán hắn, có phải sốt rồi hay không? Không phải, môi Trần Triệu Nam mang theo hơi thở dán đến, Du Cảnh mau tay nhanh mắt chặn môi lại, quá mức rồi. Được rồi, cuối cùng Trần Triệu Nam chỉ ôm Du Cảnh, bọt biển toàn cọ tới rồi Du Cảnh trên mặt. 10 giây sau nước ấm tới, không cần đi tìm Lễ Tân, Du Cảnh hoài nghi Trần Triệu Nam làm quỷ. Sau khi rời khỏi đây Du Cảnh trên người cũng ướt một nửa, anh cởi quần áo, chuẩn bị trong chốc lát mới đi ra ngoài. Trên người lưu lại mùi dầu gội của Trần Triệu Nam, quanh năm hắn chỉ dùng một loại của một hãng, Du Cảnh rất quen thuộc. Trần Triệu Nam ở trong phòng gọi lại cho bố. Từ hôm đó tới giờ Trần Tùng thường xuyên liên lạc với hắn, nhiều hơn hẳn so với mấy năm gần đây, Giang Ngâm không gọi điện qua cho hắn, chắc là không nói cho bà. Trần Triệu Nam không hy vọng Trần Tùng có thể tiếp thu luôn. Vì thế mà biểu hiện rất ngoan ngoãn, loại tình cảm gì cũng cần gia đình chúc phúc, nếu mà không nhất ý sẽ mang đến xung đột. Trần Tùng hỏi hắn vì sao không nghe điện thoại, Trần Triệu Nam trả lời tín hiệu trên đường không tốt, đi qua toàn khu hoang vu, điện thoại bên kia im lặng một lát, Trần Tùng nói, chú ý an toàn, nhớ báo bình an. Vâng, hắn cúp điện thoại, đúng lúc Du Cảnh tắm xong đi ra, hỏi, vừa nghe điện thoại của chú không? Ừ, chú tìm cậu có chuyện gì? Trần Triệu Nam trả lời, không phải việc gấp, hắn bổ sung, bảo tôi chú ý an toàn, phòng lần này đúng dạng phòng tiêu chuẩn, có 2 chiếc giường, Du Cảnh tắm xong thì nằm xuống luôn, chuẩn bị tư thế đi ngủ. Trần Triệu Nam vẫn còn đang sấy tóc, ngồi ở mép giường dùng máy sấy, tiếng thổi nghe như thôi miên, Du Cảnh cảm thấy an tâm, càng muốn ngủ. Tóc khô xong, Trần Triệu Nam tắt máy sấy hỏi, hồi ấy cậu có mau với mẹ Lâm, bọn họ phản ứng thế nào? Du Cảnh nhắm mắt lại, mơ hồ không rõ trả lời. Bố tôi muốn đánh chết tôi, mẹ tôi khóc, chị khuyên can, cảm thấy thật tuyệt vời. Sau đó thì, đành chấp nhận thôi, dù gì tôi với họ là người một nhà, Du Cảnh hỏi, cậu hỏi câu này làm gì? Tò mò, mở miệng nói thật sự không dễ dàng gì, Trần Triệu Nam, cậu chuẩn bị tốt rồi sao? Người nhà không hiểu, người ngoài thì ác ý, không thể quang minh chính đại nắm tay nhau, Trần Triệu Nam chuẩn bị tốt rồi sao? Nhỡ đâu một ngày nào đó cảm thấy không thể chấp nhận được rồi giải thoát thì sao? Trần Triệu Nam không trả lời, tắt đèn, xung quanh đen nhánh, Du Cảnh nhắm mắt lại lần nữa, Trần Triệu Nam mới nói, sao cậu không tin tôi thế? Trần Triệu Nam ngủ không giường, đến 2 giờ rồi mà vẫn còn tỉnh, trên người ngứa đến khó chịu, giống như có sâu nhỏ bò, hắn cảm thấy khăn trải giường không sạch sẽ, trên gối còn lót một chiếc khăn lông, nhưng vẫn không thoải mái. Hắn lăn qua lộn lại, cuối cùng Du Cảnh cũng bị đánh thức. Du Cảnh không mở nổi mắt, làm sao vậy? Tôi cảm thấy trên người cực ngứa, ngủ không được. Do tâm lý. Du Cảnh, Trần Triệu Nam trong bóng đêm nhẹ gọi, cu chân đến chỗ Du Cảnh rồi mới thành thật nằm. Du Cảnh trở cánh tay, nói, không ngủ được. Không phải, như này có thể ngủ được, Du Cảnh không quản hắn, lúc chân Trần Triệu Nam cuốn lên người anh cũng lười quản nốt. Nửa đêm Du Cảnh thức giấc một lần, cánh tay của Trần Triệu Nam dựa vào cánh tay trái của anh, đầu không có gối, cổ thì cúi xuống, tư thế không được thoải mái. Nhìn có vẻ đau đớn, anh không hiểu tại sao hắn có thể ngủ ngon được như vậy. Du Cảnh nâng cánh tay tê dại của mình lên, đặt đầu của Trần Triệu Nam xuống gối, hắn trở mình rồi quay lưng lại với Du Cảnh, cảm giác như sắp rơi xuống, anh nắm lấy áo của hắn rồi kéo hắn về phía mình. Anh nhìn chằm chằm vào từng đường nét sau gáy của Trần Triệu Nam, mi mắt cũng dần trở lên trĩu nặng. Ngày hôm sau, Trần Triệu Nam dậy muộn, Du Cảnh mặc lại quần áo nhưng vẫn nằm trên giường. Nghĩ thầm hay là gọi bắt hắn phải dậy nhỉ? Mấy giờ rồi, giọng hắn khàn khàn kèm theo giọng mũi, mắt nhắm mắt mở, tay ấn cổ họng Du Cảnh, Tám rưỡi rồi, khó chịu à, họng hơi đau một chút thôi. Trần Triệu Nam nắm tóc, bỏ chăn ra rồi ngồi dậy, lưng không thể thẳng được, nhìn dáng vẻ có vẻ mệt mỏi. Du Cảnh sờ trán hắn, nhiệt độ vẫn bình thường, có lẽ là chỉ bị cảm lạnh nhẹ chút thôi. Du Cảnh muốn ở lại Phú Vân một hôm, đợi Trần Triệu Nam từ từ nghỉ ngơi nhưng hắn lại không đồng ý, hắn nghĩ rất khó mới có cơ hội đi du lịch cùng nhau, không muốn lãng phí một ngày như vậy. May mắn là Du Cảnh có mang theo thuốc cảm, ăn sáng xong Trần Triệu Nam đã uống thuốc, vừa mới lên xe được vài phút thì thuốc đã có tác dụng, hắn ngủ thiếp đi. Du Cảnh vặn nhỏ nhạc, ánh nắng của buổi ban mai xuyên qua những ô cửa kính mang theo cả những hạt bụi hôm qua ở Phú Vân đã rửa qua xe, xe đã sáng sủa hơn, nhiệt độ cũng tăng cao hơn, ấm áp khiến con người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Phía trước hình dáng của những dãy núi hiện lên mờ mờ ảo ảo, những dãy núi cao tối tăm chia cách bầu trời và mặt đất thành ba phần rõ rệt, màu sắc rất tươi mới, hai bên đường là những mảnh nương ngô. Điều kiện đường xá tốt nên Du Cảnh lái xe khá thoải mái, nắng chói chang nên anh bỏ tấm chắn nắng xuống, nhìn sang Trần Triệu Nam, khuôn mặt hắn đắm chìm trong ánh nắng, đến những sợi lông tơ cũng có thể nhìn thấy được. Trần Triệu Nam ngủ không lâu thì đã thức dậy, nước mũi vẫn còn chảy một chút nhưng tinh thần thì tốt hơn lúc buổi sáng nhiều rồi, không còn đau đầu. Du Cảnh thở phào nhẹ nhõm, lấy từ phích ra một chút nước ấm đưa cho hắn uống để làm ấm cơ thể. Du Cảnh đeo kính râm lên, nhìn rất ngầu. Trần Triệu Nam cũng lấy cặp kính râm đeo lên, lái xe vào sâu những con đường núi quanh co, tầm nhìn bỗng nhiên bị thu hẹp lại, trước mắt là núi non trùng điệp, không còn nhìn thấy cảnh vật nào khác. Sườn núi trải đầy sỏi đá, cỏ dại mọc rải rác màu xám xịt, ánh nắng xuyên qua khe núi giống như màu vàng của sự sống. Những rặng núi hoang tàn vắng lặng, Cocotia trong tiếng Karatan có nghĩa là rừng xanh, trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là khúc quanh sông xanh, cách Phú Vân 53 km. Nghe đến Cocotia, Trần Triệu Nam cảm thấy rất thú vị. Cocotia không có biển, giống như là miếng thịt heo có vị cá nhưng lại không có chút cá nào vậy. Tự nhiên Trần Triệu Nam thấy trong mình khỏe khoắn trở lại. Du Cảnh lái xe hơn 10 cây số sau đó thì đổi lại cho hắn lái, đi qua hồ Cocosi, chúng là những hồ bị đập và lưu vực bị rạn nứt phân biệt rõ ràng sau một trận động đất. Trong nước hồ Cocosi có những đám lau sậy, cỏ lau mọc đang cuốn quýt vào nhau ngã về cùng một hướng giống như có thể đổ bất cứ lúc nào vậy. Nước hồ màu xanh thẳm, lăn tăn những gợn sóng nhỏ, trên mặt nước hình thành rất nhiều đảo nhỏ, trên trời những làn mây trắng in hình soi bóng dưới mặt hồ, cũng giống như như ốc đảo màu trắng trôi lững lờ theo làn gió. Du Cảnh đi dọc theo cây cầu gỗ, chụp được rất nhiều ảnh, không khí ở đây rất trong lành, giống như được thanh lọc cơ thể vậy. Trần Thiệu Nam vô tình bước vào ống kính của Du Cảnh, rồi lại lơ đãng bước ra. Có lẽ hắn cho mình như một phần quan trọng của bức tranh phong cảnh này. Trần Triệu Nam, Du Cảnh vẫy tay gọi, lại đây, trên cây cầu gỗ, hắn đang ngắm những rặng lau sậy đang rung rinh bỗng nghe tiếng Du Cảnh gọi, liền chạy đến chỗ Du Cảnh chỉ. Du Cảnh nói, chỗ này chụp ảnh đẹp này. Muốn mình làm người mẫu sao? Muốn cậu làm phong cảnh. Trần Triệu Nam cau mày, giống như một chiếc thuyền nhỏ, có thể trôi rất xa trên mặt hồ, còn trái tim của Du Cảnh chính là mặt nước. Không hổ danh đã chụp ảnh cho một số tạp chí, ống kính cảm rất tốt, biết cách tạo tư thế, không có kiểu dáng, mái tóc mềm mại dính trên trán của Trần Triệu Nam. Du Cảnh nhìn hắn qua ống kính, đặt hắn vào trung tâm của bức hình. Trong khu thắng cảnh Cocotia có một đoạn mà bọn họ không thể tự lái xe. Du Cảnh mua vé xe đưa đón cho cả hai người, quyết định ngồi xe để ngắm phong cảnh. Trên xe có rất nhiều khách tham quan, suốt quãng đường đi họ cũng quen dần với cách tự lái xe và những tiếng ồn ào thân mật. Hai người bọn họ lên xe sớm, ngồi ở hàng ghế số 2, phía trước là hai cô gái, nhìn thấy Trần Triệu Nam đi ngang qua bọn họ liếc nhìn hắn. Cách Itis Grand Canyon hơn 30 km, đi qua những khu rừng có thể nhìn thấy những cánh đồng cỏ liên miên lối tiếp nhau, những tảng đá xếp dồn lại tạo thành những bức tường đá, còn có những nóc nhà màu vàng của những ngôi nhà nhỏ. Du Cảnh hỏi du khách thì được biết đó là những ngôi làng của người Karatang. Điểm cuối cùng là núi Trung Thần, đó là lối vào Đại Hiệp. Dòng sông Itis chảy trong thung lũng, những rặng cây xanh trải dài dọc hai bên bờ sông. Xuống xe du khách nhanh chóng tản mạn, Du Cảnh và Trần Triệu Nam đi bộ về hướng những hẻm núi, hai cô gái ngồi ở hàng phía trước quay lại bắt chuyện. Du Cảnh cảm thấy có chút gì đó khâm phục dũng khí của hai cô gái này, dám tùy tiện bắt chuyện. Sau khi lịch sự đáp lại vài câu, anh ngừng nói chuyện và tập trung vào việc chụp ảnh. Thấy Du Cảnh có vẻ thờ ơ, hai cô gái thay đổi mục tiêu tìm Trần Triệu Nam bắt chuyện. Hắn bị kẹt giữa hai cô gái, vô tình đi hết một chặng đường dài mà không hay. Cô gái cùng với người bạn của mình cùng nhau đến Tân Cương, ngoài ra còn ba người bạn khác bị đau bụng nên ở lại thị trấn nhỏ. Bọn họ tự đến Cocotia lâu rồi hắn không nói chuyện với những cô gái như thế này, bọn họ rất nhiệt tình, dường như muốn hắn đi cùng đến hết quãng đường còn lại. Trần Triệu Nam muốn thẳng thắn từ chối nhưng lại nhìn thấy Du Cảnh đeo chiếc máy chụp ảnh đi rất nhanh ở phía trước, tự nhiên trong lòng có chút khó chịu, hình như Du Cảnh không bận tâm đến việc hắn nói chuyện với hai cô gái kia, cùng không để ý trên đường đi có nhiều hơn hai người. Có thể kết bạn WeChat được không? Một trong hai cô gái lấy điện thoại ra, hắn vẫn đang nhìn về phía trước, vô tình bị xô nhẹ. Du Cảnh đang đứng trên chiếc cầu treo, phía dưới cầu là dòng nước chảy xiết, anh định quay lại, nhìn thấy những đường nét trên khuôn mặt của anh, trái tim hắn loạn nhịp, ghé sát tai cô gái và nói, tôi có người tôi thích rồi, không biết Du Cảnh có nghe thấy không? Hai cô gái đứng bên cạnh có vẻ rất thất vọng, Du Cảnh đứng ở cầu treo từng bước tiến lại gần. Nhanh lên, Du Cảnh vẫy tay hắn, nói với hai cô gái, xin lỗi nhé, chúng tôi đang vội, Du Cảnh đang có tâm trạng, phía trước có xe nhưng không định ngồi xe mà muốn đi đi bộ, phía trước vẫn còn vài cây số nữa, Trần Triệu Nam không muốn đi bộ, Du Cảnh nói, không thì cậu ngồi xe cùng hai cô gái kia đi, Trần Triệu Nam quay lưng căng thẳng nói, không ngồi. Vậy thì chúng ta đi thôi, Trần Triệu Nam tiến về phía trước vài bước, nhìn những cây cối xung quanh, tôi không kết bạn với bọn họ. Tôi biết, Du Cảnh không nói nữa, cũng không biết phải nói gì. Vừa nãy Trần Triệu Nam ghé sát tai cô gái nói chuyện, Du Cảnh rất tức giận, lao tới và kéo Trần Triệu Nam là một phản ứng bản năng, anh đương nhiên coi hắn là bạn trai chứ không chỉ đơn thuần là bạn. Phản ứng như vậy là một thói quen không tốt, ham muốn chiếm hữu, càng trở nên nguy hiểm hơn. Du Cảnh không cảm thấy Trần Triệu Nam thích mình thực sự. Anh ấy thích cái cảm giác cầm chắc đồ vật trong lòng bàn tay mình. Trần Triệu Nam không muốn ngồi xe nữa, chúng ta đi bộ đi, Du Cảnh. Có chút lạnh rồi, Du Cảnh lấy chiếc áo từ ba lô ra khoác lên người của Trần Triệu Nam. Đừng để lại bị cảm lạnh nữa, hôm qua lúc đi ra ngoài hút thuốc, Du Cảnh đã gọi cho anh Dựng, ở đây người quen duy nhất chỉ có anh Dựng. Thực ra có rất nhiều thứ tự hỏi bản thân sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc đi hỏi người khác nhưng lại không có cách nào tự giải quyết được, anh hỏi anh Dựng. Một người mà đã từng nói chuyện với rất nhiều cô gái, có khi nào lại thích một người con trai không? Anh Dựng cười, có thể nói cười một cách chua chát, chú Cảnh, chú đang trêu anh à, Du Cảnh tin vào điều đó, tin là Trần Triệu Nam có thể thích anh, hắn không giống những người khác, nhưng khi ngồi bên cạnh những cô gái khác, sự tự tin của Du Cảnh lại giảm đi một chút. Trần Triệu Nam vốn dĩ có một cuộc sống bình thường, có gia đình, Lâm Mạn Tinh yêu cầu Du Cảnh không được làm ảnh hưởng đến hắn, nhưng Du Cảnh không thể làm được như vậy. Trần Triệu Nam có thể trách anh, cũng có thể sẽ hối hận, sau này phát hiện ra anh không phải là người hắn thích, cuối cùng người nhận lại tổn thương vẫn là anh mà thôi. Đối với Trần Triệu Nam có chăng chỉ là một mối quan hệ mới, một thứ tình cảm không hề quan trọng. 1. Coco 22, Itis Grand Canyon. Bên trong thung lũng là những vách đá granite kỳ lạ, từng vách từ đỉnh núi đổ xuống, hai bên khe núi những hàng cây bạch dương, thông xanh như đang nghiêng mình ôm lấy dòng sông uốn quanh. Hai người lặng lẽ đi về phía trước, đến chỗ Du Cảnh chụp ảnh, hắn đi trước đứng đợi, hai người dường như ngầm hiểu, nếu như Du Cảnh không muốn nói, thì hắn cũng sẽ không mở lời. Càng đi vào sâu trong thung lũng, những bất ngờ lại bớt đi một chút, mãn nhãn với những khúc sông, rừng cây cối um tùm, nước sông một màu xanh ngắt. Không ngừng xô vào những viên đá sỏi. Du Cảnh đi đến thác nước, cảm thấy nóng nên áo khoác ngoài ra rồi buộc vào eo. Nhìn từ xa thác nước không quá hùng vĩ, đến gần hơn khi đứng phía dưới dòng thác chỉ nghe thấy tiếng nước chảy. Dòng nước từ trên đỉnh núi đổ xuống khiến cho người ta cảm giác có thể cuốn trôi cả người vào sâu trong hẻm núi. Những tảng cự thạch như bị bỏ rơi nằm rải rác, dòng nước chảy xuyên qua các phiến đá, đánh thủng một lỗ lớn ở giữa, tai của Du Cảnh không nghe được một âm thanh nào khác, ngoài sự tĩnh lặng. Đặt bàn tay lên nồng ngực, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Ở đây thời tiết rất mát mẻ. Trần Triệu Nam đứng chéo phía sau Du Cảnh, nhìn chằm chằm vào cái bóng của anh, dòng thác chảy từ đỉnh đầu xuống dưới mũi, rồi lại đến chỗ cầm hơi nhô ra, ba lô đeo một bên, hai tay đút túi áo, tóc đã dài rồi, vừa nhiều vừa đen. Du Cảnh thuộc tuýp người có mái tóc dày, chân rất nhiều lông, chân Trần Triệu Nam không có nhiều lông, màu sắc cũng rất nhạt. Hắn cười Du Cảnh mùa hè mà giống như đang mặc quần len vậy. Du Cảnh cho rằng nó đâu đến mực hoa trương như vậy. Du Cảnh, Trần Triệu Nam gọi anh, Du Cảnh không nghe thấy tiếng hắn gọi nên không quay lại. Hắn gọi thêm lần nữa, lần này tiếng to hơn nhưng Du Cảnh vẫn không nghe thấy, mặc kệ, hắn chạy đến vỗ vai Du Cảnh. Du Cảnh nheo mắt nhìn chằm chằm hắn, nhún vai, hắn càng nắm chặt vai anh hơn. Cậu có nghe thấy tôi nói không? Trần Triệu Nam nói bên tai Du Cảnh. Hắn nhìn thấy những sợi râu trên cằm Du Cảnh, mấy hôm nay đều không được nghỉ ngơi, hôm nay về khách sạn, nhất định sẽ nhắc nhở Du Cảnh. Nghe thấy, Du Cảnh đáp, Trần Triệu Nam đang nhìn anh, nhìn một cách say đắm mà không để ý lời của Du Cảnh, bất giác đầu óc nâng nâng, khẽ gật đầu, quên luôn cả điều muốn nói với Du Cảnh. Một lúc sau họ rời chỗ thác nước, Trần Triệu Nam mới nhớ ra chuyện muốn nói với Du Cảnh, hắn muốn nói là hắn yêu Du Cảnh. Rung động là một khoảnh khắc nhiệt huyết rất khó nắm bắt, khi đã bị ngắt quãng rồi thì rất khó để mở lời lại. Nếu như Du Cảnh không tin Trần Triệu Nam thì họ mãi mãi như hiện tại, thân thể ở bên cạnh nhau nhưng trái tim thì lại ở rất xa. Thác nước không quá đặc biệt, Du Cảnh nhìn một lúc lâu chỉ bởi vì chợt nhớ ra ở Argentina anh đã từng xem qua. Biết thác gì qua không? Du Cảnh hỏi hắn, không quá hy vọng ở câu trả lời. Trần Triệu Nam nói không biết. Ánh sáng mùa xuân từ trong thác nước, nghe Du Cảnh nói vậy hắn mới nhớ ra, hắn đã từng xem bộ phim đó, đại loại là đi xem cùng với bạn gái cũ, hắn chưa từng thích xem phim nhưng những cảnh vật trong phim lại để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc. Trần Triệu Nam nói, trên cái đèn đó, Du Cảnh xem bộ phim đó, vì vậy đến Argentina đặc biệt muốn đến xem thác nước này. Thác Di Qua là thác nước rộng nhất thế giới, Du Cảnh đến đó một mình và Lê Diệu Huy cũng vậy. Vừa nãy Du Cảnh ở dưới chân thác nước, tự nhiên nhớ tới cái cảm giác khi ngắm những dòng thác ở Nam Mỹ, anh thấy có chút gì đó giống Lê Diệu Huy, khi Hà Bảo Vinh đến tìm thì anh sẽ bắt đầu lại từ đầu. Chỉ có một điều duy nhất không giống đó chính là anh và Trần Triệu Nam không phải là người yêu của nhau, không có cơ hội để bắt đầu lại từ đâu, và tương lai cũng không biết còn có thể nữa không. Trên đường đi bắt gặp những người dân Karatan đang chăn cừu, bọn họ cưỡi ngựa, đàn cừu chắn ngang đường, khiến cho những chiếu ô tô bị kẹt lại ở phía sau. Đàn cừu đi rất chậm thỉnh thoảng lại dừng lại ở bên đường, bác chăn cừu khẽ ngâm nga những câu hát mục đồng, không vội vã, chậm rãi đợi đàn cừu tiến về phía trước bên trong hẻm núi là thượng nguồn của dòng sông Itis, chảy qua Bắc Tân Cương, mang theo hơi ẩm của hoang mạc Gobi cuối cùng sẽ chảy vào Bắc Băng Dương. Bọn họ không đi cùng nhau đến cuối cùng nhưng đã có một ngày cùng nhau tại Cocotia. Cocotia thực sự không lớn, Du Cảnh tìm hiểu trên mạng thì trong thị trấn này chỉ có những cửa hàng đá quý, anh và Trần Triệu Nam không có hứng thú lắm, vẫn còn thời gian nên bọn họ thay đổi kế hoạch, quyết định đi thẳng đến Bắc Truân để tiết kiệm thời gian từ Phù Vân đến Bắc Truân phải đi S-226 trước, sau đó chuyển sang D-216, trên đường đi hướng về phía Tây, không được dừng lại thì mới có thể đến đó trước khi trời tối. Sau khi lái xe ra khỏi Cocotia, nhiệt độ bắt đầu tăng, Trần Triệu Nam cởi bớt áo khoác ngoài rồi quăng xuống hàng ghế sau. Hắn tay cầm vô lăng, để lộ ra cánh tay trắng và khỏe, ánh nắng chói chang ở Tân Cương cũng không làm hắn bị rám nắng đi nhiều. Một gói hoa oải hương màu tím cùng với cỏ khô được treo trên chiếc gương chiếu hậu bên trong xe, mùi thơm thoang thoảng át đi cái mùi không mấy dễ chịu trước đó. Du Cảnh đang loay hoay với con dao nhỏ Diên Di Sa mua trên đường, cán dao màu vàng nhạt, được khảm hoa văn và đá quý màu đỏ, lưỡi dao không mở. Trần Triệu Nam nhìn con dao rồi nói, lúc nhỏ mẹ mình cũng thường đặt một con dao nhỏ dưới gối đểu xua đuổi tà ma. Xua đuổi tà ma, hình như cũng có cách như vậy, nhưng đặt dao ở chỗ ngục chút nguy hiểm. Hắn nghĩ đến điều đó, nhớ lại lúc còn nhỏ lấy con dao đầy mùi rỉ sét ra chơi lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ và rất oai phong. Khi cậu đi lính về đã tặng tôi một con dao, còn nhớ không, dưới ánh nắng, Du Cảnh cầm con dao ngắm nhìn từng đường cong của nó, góc phải của lưỡi dao có một chi tiết hoa văn màu bạc. Nhớ rồi. Du Cảnh gật đầu, cậu để ở dưới gối, tôi cũng không tin lắm, chỉ là nhớ lại lúc cậu tặng tớ con dao, tôi đã rất vui, không phải vì dao mà là vì cậu đã không rời đi. Du Cảnh đặt con dao nhỏ vào trong bao, bàn tay đặt trên cửa sổ, giống như đang vuốt ve Gobi, tảng đá trơ trọi bị ánh nắng mặt trời nung nóng. Trần Triệu Nam tiếp tục nói, lúc nhỏ mẹ đã dạy dỗ tôi rất tốt, sau đó ba và mẹ ly hôn, không có quan tâm tôi nữa, có lúc tính khí thất thường. Trở lên bướng bỉnh khi muốn một thứ gì đó, tôi rất coi thường những người con trai như vậy, nhưng thực ra lại chính là bản thân tôi, phía trước là đường thẳng bầu trời trong xanh không một gợn mây. Trần Triệu Nam nhân ga tiến thẳng về phía trước mà không cần quay đầu lại, tôi vẫn nghĩ chỉ cần dựa vào cậu, chỉ cần bên cạnh cậu là được, nhưng bây giờ như vậy là không đủ, chỉ cần bên cạnh cậu là không đủ, giọng nói của Trần Triệu Nam dần trở lên căng thẳng, tôi là một kẻ ngốc nghếch, Du Cảnh à. Một lúc sau, bàn tay của Trần Triệu Nam toát mồ hôi, Du Cảnh khẽ đập nhẹ đầu mình vào đầu hắn, đồ ngốc. Trên đường gặp một nhà vệ sinh, hai người cùng nhau xuống xe nghỉ ngơi một lát, lát sau quay lại đổi lại là Du Cảnh lái xe. Bỗng nhiên Trần Triệu Nam nói ít hơn, Du Cảnh nghĩ là hắn đã ngủ, quay sang nhìn thấy hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ cảnh vật cũ kỹ không có gì thay đổi, hắn đang nhìn gì cũng không biết na. Trong hai năm qua, Du Cảnh đã quen với dáng vẻ trầm ngâm lặng lẽ của hắn. 8 giờ tối, cách Bắc Truân không xa, trời bắt đầu chuyển sang màu cam nhạt, giống như tấm vải màu xanh bị nước làm nhòe đi bằng một màu cam nhạt vậy. Trong xe là No Wrong Model, một bài hát mà Trần Triệu Nam thường hay nghe đi nghe lại trong danh sách nhạc trên điện thoại của mình, ngón tay của Du Cảnh đập nhẹ trên vô lăng theo điệu nhạc. Không khí bao trùm lên trong xe, Trần Triệu Nam mở cửa sổ xe, cảm nhận làn gió tự nhiên, trên đường không có xe, hắn ngân nga vài câu hát, Du Cảnh cảm thấy như được thư giãn, giống như đôi chân bị mắc kẹt trong vũng lầy đang cố gắng thoát ra từng chút một, anh cảm nhận được hơi ấm từ ánh hào quang, bao phủ lên gương mặt. Trái tim, cũng cảm nhận được tiếng gió đang thét gào, Du Cảnh, hắn chạm vào cánh tay của Du Cảnh, lông mi của biến thành màu vàng kim, tôi sẽ đi cùng cậu. Bắc Truân có rất nhiều tòa nhà mang kiến trúc châu Âu, đường rộng và rất an ninh, Trần Triệu Nam và Du Cảnh ở lại Bắc Truân đến chiều hôm sau. 4 ngày ở Tân Cương, có tới nửa thời gian là ngồi trên xe, cả hai người đều cần được nghỉ ngơi. Gần trưa Du Cảnh mới thức dậy, hắn dậy sớm hơn một chút, đứng cạnh cửa sổ thay quần áo, kéo rèm lên. Căn phòng vốn dĩ rất tối bây giờ có thêm một chút ánh sáng, cơ bắp cuồn cuộn từ trên xuống dưới, từ rộng đến hẹp trên cơ thể Trần Triệu Nam, hắn mặc quần áo xong lấy chiếc đồng đồ đặt trên bàn đeo lên tay, động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi. Du Cảnh mắt vẫn còn dính lớp sương mù, mơ hồ nhìn thấy Trần Triệu Nam đứng gần cửa sổ. Dậy thôi, Du Cảnh, hình như hắn vừa đánh răng xong, hơi thở có mùi bạc hà. Du Cảnh cử động ngón chân, chăn ở khách sạn có mùi khử trùng. Cảm giác không an toàn, nhưng anh có chút không muốn dậy, nằm như vậy lại có người gọi dậy cũng hay. Du Cảnh vào phòng tắm đánh răng, buổi trưa có vẻ nóng, tháng 6 bắt đầu vào hạ, mùa hè ở Tân Cương khô hanh, da của Du Cảnh bị bong tróc, hắn đi siêu thị mua về một chiếc bảo bối, bôi lên mặt của Du Cảnh, bôi xong cảm thấy trên mặt có nhiều dầu, rất khó chịu. Tắm rửa sạch sẽ xong thấy Trần Triệu Nam đang nói chuyện điện thoại, nhìn sắc mặt không được tốt lắm. Du Cảnh không đoán ra là đang nói chuyện điện thoại với ai. Hắn kéo tấm rèm cửa sổ, ánh nắng bên ngoài lập tức tràn vào, Du Cảnh lấy bàn tay che ánh nắng lại, hắn cúp điện thoại đi đến chỗ Du Cảnh nói, đói rồi, đi ăn cơm thôi, Du Cảnh nói. Buổi chiều xuất phát đi Cáp Nhĩ Tân, trên đường đi chỉ có một danh làm thắng cảnh đó là hồ Hắc Luân Cổ, phía trước có một hồ nước đẹp hơn nên họ không dừng lại, quyết định đi thẳng tới Cáp Nhĩ Tân. Buổi tối ăn cá nướng ở chợ đêm. Khói nghi ngút khiến cho không khí ở chợ đêm trở lên náo nhiệt hơn, bỗng nhiên mùi tiêu bay lan khắp khu phố, làm cho người ta cảm thấy sặc và kích thích cơn thèm, cá ở đây có vẻ đắt nhưng mùi vị thì không tồi. Ông chủ pha một ly Kvass, màu hơi đỏ, uống vào có vị hơi giống vị bia nhưng dường như không có độ. Quần áo của Du Cảnh nồng nặc mùi đồ nướng, từ đây chạy bộ về khách sạn có thể khử được mùi hôi trên quần áo. Cáp Nhĩ Tân là một thành phố du lịch, ban đêm có rất nhiều khách du lịch. Nội thành có rất nhiều tòa nhà mang phong cách Baroque, có lẽ là bởi vì biên giới giáp với Liên bang Nga. Trần Triệu Nam nói mấy ngày này đến Tân Cương hình như anh ấy bị tăng cân, ăn từ trên xe xuống dưới xe. Qua 2 năm nữa là cậu 30 tuổi, có khi lại trở thành cái bụng bia cũng nên, Du Cảnh liếc nhìn hắn, quần áo của bố cậu lúc ông ấy hơn 30 tuổi với cái bụng bia kia, cậu cũng có thể mặc vừa nó rồi. Trần Triệu Nam cau mày, sờ tay vào bụng, vẫn có thể cảm nhận được cái vòng cung nhẹ nhàng, không có dấu hiệu của sự tăng cân. Hẳn có vẻ không vừa ý, cố ý hỏi, cậu không thích nó à, Du Cảnh liếc mắt nhìn xuống, lấy ngon cái và ngon trỏ cầm điếu thuốc, nheo mắt và suy nghĩ, nếu như cậu muốn ở cạnh tôi cả đời, tôi sẽ không thích nó. Thế thì đừng nguyền rủa tôi, bờ sông lộng gió, mặt bên của Du Cảnh chập chờn, hắn phát hiện ra, Du Cảnh thu hút người khác một cách rất tình cờ, nhưng có thể gây chết người, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, vô cùng mâu thuẫn, cánh tay Trần Triệu Nam bị nhiều mũi đốt. Không chịu được hắn liền lấy tay bắt mũi, Du Cảnh mua một cái bình xịt mũi, xịt vào vùng da hở của hắn, không biết mũi có bị hung hay không mà hắn đã bị ngột ngạt trước rồi. Ở quê lúc còn nhỏ, mỗi khi bị mũi đốt, bà thường dùng cách bôi một chút nước bọt lên chỗ bị đốt, thực ra tôi rất là ghét nước bọt của bà nhưng lại sợ bà phật lòng nên không dám nói ra. Hắn nhìn miệng của Du Cảnh, không nhịn được cười nói, không sao, tôi không ghét nước bọt của cậu, Du Cảnh vừa cười vừa nói, đồ ngốc. Nhà hát lớn ở chợ đêm bên kè sông có buổi biểu diễn vào buổi tối. Du Cảnh hai người bọn họ có thời gian rảnh rỗi nên quyết định mua 2 vé xem. Màn biểu diễn có vũ đạo Karatang, trang phục rất lộng lấy ánh đèn trên sân khốc trở, không khí đáp ứng cho một buổi biểu diễn diễn mang tính chất nghệ thuật cao. Buổi biểu diễn kéo dài 2 tiếng, đợi các vũ công chào sân xong, Trần Triệu Nam đã ngủ thiếp đi bên cạnh, đầu dựa vào một bên, vai co lại. Khán giả bắt đầu ra về, Du Cảnh ngồi trên ghế, không gọi hắn dậy, đợi vài giây sau Du Cảnh lấy điện thoại ra chụp trộm một tấm ảnh lúc hắn đang ngủ. Anh quên không tắt âm thanh của điện thoại lúc chụp ảnh, Trần Triệu Nam thức dậy, nhìn anh vến mắt ngái ngủ. Hắn giọng hỏi, việc gì vậy? Buổi biểu diễn kết thúc rồi, Trần Triệu Nam ngồi dậy, nhìn lướt qua điện thoại của Du Cảnh, đang xem gì vậy? Du Cảnh vội tắt điện thoại, đứng dậy bước ra ngoài, không có gì đâu, đi thôi. Từ Giả Đăng Dục đi về phía trước có một đoạn đường núi quanh co, không có sóng, mãi khi đến Hòa Mục, hắn mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Trần Tùng. Hắn không nghe điện thoại vì thế Trần Tùng đã gửi tin nhắn. Trần Tùng hy vọng là hắn có thể về nhà càng sớm càng tốt, bàn bạc về vần kết hôn. Lần trước chỉ nói chuyện qua loa nên hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, ông cho rằng hắn hành động theo cảm tính, không suy nghĩ cặn khẽn động bây giờ đều là không chín chắn, thiếu trách nhiệm. 20 mấy tuổi rồi đối với một người thay đổi là quá bất bình thường. Trần Tùng nhắn tin cho Trần Triệu Nam như vậy, ông biết Trần Triệu Nam rất khó để kiềm chế cảm xúc, định tìm Giang Ngâm để nói chuyện. Biết chắc là Trần Tùng sẽ tìm Giang Ngâm, hắn cảm thấy lo lắng, phản ứng của Trần Tùng bình tĩnh hơn những gì mà hắn nghĩ, nhưng lại không biết phải nói với Giang Ngâm thế nào, Du Cảnh cũng sẽ gặp rắc rối. Hắn muốn thẳng thắn nói chuyện với Giang Ngâm, hắn gọi điện cho Trần Tùng, vừa gọi được thì Du Cảnh đi đến. Việc này để sang một bên coi như xong vậy, hắn không tìm được thời điểm thích hợp để gọi điện, hắn nghĩ Trần Tùng cũng sẽ không vội vàng mà nói với Giang Ngâm như vậy. Hai người bọn họ ở trong một quán trọ của người Karatang trong làng Hòa Mục, núi ở Hòa Mục bao la xanh tươi. Có đàn cừu, có dòng sông nằm uốn quanh trong khu rừng rậm, sương giăng phủ khắp thung lũng, sau khi sương tan, có thể dọc theo con đường ván gỗ bên sườn núi đi về phía trước, đi qua Hòa Mục, phía trước là Vax. Có thể nhìn thấy vịnh mặt trăng hình chữ S, cũng có thể hét lên một tiếng lớn ở đây qua hai làng Bai Ha Ba và He Ba. Du Cảnh cảm nhận được không khí của người dân tộc Bắc Tân Cương đóng cỏ khô với những ngôi nhà gỗ thấp, hoa loa kèn và mẫu đơn mọc lên tuyệt đẹp trên nông trường cỏ Na Ren. Từ đây đi S-232 lại quay lại 2G17 hướng về phía Karamay. Trên đường đi sẽ có một đoạn đường không có bất cứ một tín hiệu sóng nào cả, rất hoang vắng. Lái xe một vài cây số Du Cảnh không nhìn thấy một chiếc xe nào khác cả, giống như đoạn đường không có điểm cuối vậy. Buổi trưa họ dừng xe ở một bãi đổ xe trên đường cao tốc, nấu một chút cơm tự nấu trong xe, thử qua tất cả các vị của bánh mì trên suốt quãng đường đi. Hắn thề rằng, sau này nếu có quay trở lại sẽ không ăn món bánh mì này nữa. Du Cảnh dựa vào cửa xe, bẻ một miếng bánh mì, kẹp một chút nước sốt ở giữa, chấm vào trà sữa cho miếng bánh mì mềm ra. Cắn hai. Ba miếng đã ăn hết chiếc bánh mì. Trên đường đi ánh nắng chói chang, nhưng gió rất mạnh, không nóng cũng không lạnh, gió thổi mạnh khiến cho Du Cảnh không thể mở to mắt được. Anh giữ lấy nắp bình nước nóng, uống hết một ly trà sữa sau khi đã hút hết một điếu thuốc, đợi hắn ở trong xe ăn cơm xong. Hút hết điếu thuốc thứ hai, Trần Triệu Nam mới xuống xe, hắn xin Du Cảnh một điếu thuốc. Thảo nguyên bốn bề hoang vắng, không một bóng người, đến một chiếc xe cũng không thể thấy, chiếc xe Jeep màu đen của họ là thứ duy nhất hiện đại ở đây. Gió lúc mạnh lúc yếu, Du Cảnh bị cát bay vào mắt, Trần Triệu Nam cầm điếu thuốc, giữ cầm của đục để anh ngẩng đầu và mở mắt ra, dùng hai ngón tay giữ cho mắt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Du Cảnh mở ra và nhẹ nhàng thổi, không còn cảm giác trong mắt có vật lạ nữa, Du Cảnh mở mắt còn lại, chầm chầm nhìn hắn một cách vô hồn, hắn đưa tay ra. Lấy mu bàn tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên mi mắt Du Cảnh. Da của Du Cảnh rất mịn màng, trượt qua mát lạnh, hắn lấy lại điếu thuốc rồi nói, tôi nói với cậu rồi tớ thích đàn ông, ngẩng đầu lên, chỉ là chưa nói là tôi thích cậu thôi. Du Cảnh hoàn toàn sững sờ, giống như bị ai đó giẫm phải phím lùi lại trên người, lúc lâu sau vẫn không thể trả lời được, vẫn đang trong quá trình tiêu hóa những lời nói của hắn. Đúng là có chút bốc đồng, nhưng sớm hay muốn sẽ phải nói điều đó với cậu. Cái đầu chết tiệt của cậu có phải là đã bị kẹt vào cửa rồi không? Du Cảnh nghiến răng nói thích một người đàn ông dễ dàng như vậy sao? Chuyện quan trọng như vậy, trước mặt bố mình, hắn đã âm thầm thừa nhận, không một chút do dự hay hối hận. Ngay cả khi đó Du Cảnh mở miệng nói thích một người đàn ông cũng không thể thẳng được như vậy. Cũng không phải là quá khó, cậu phải biết chắc chắn là bản thân mình có thực sự thích đàn ông hay không. Hắn đặt chân lên lốp của chiếc xe ô tô, giữ cái tư thế mà Du Cảnh đang thu mình lại. tôi thích cậu chính là tôi thích đàn ông, giọng nói chứa đầy sự tức giận và kìm nén. Du Cảnh, cậu không hiểu lời tôi nói sao? Bố của cậu trước đây đã gọi điện đến chính là vì lý do này, cậu không giải quyết nó trước khi đến Tân Cương sao? Lúc đó tớ muốn theo đuổi cậu trước, sau đó mới giải quyết chuyện trong nhà. Chết tiệt, Du Cảnh đẩy hắn ra, lên xe châm điếu thuốc thứ ba. Hai bên bình tĩnh lại 10 phút, hắn quay lại xe muốn xoa dịu bầu không khí. Du Cảnh dựa vào tay lái, mở lời trước, ít nhất cũng phải bàn bạc chút chứ, hắn không định nói với Trần Tùng sớm như vậy, chuyện của hắn với Du Cảnh vẫn chưa giải quyết được, có lẽ chuyện này đã chọc giận Trần Tùng. Cho dù hành động của Trần Tùng không gây tổn hại gì, nhưng không có nghĩa là chấp nhận được, hắn thừa nhận rồi nhưng vẫn phải một lần nữa nói những điều cần nói với Du Cảnh. Đối với những quyết định về tình cảm, hắn luôn tỏ ra rất dũng cảm, trước đây đã tốn rất nhiều thời gian, hắn không muốn thực sự đánh mất Du Cảnh. Ông ấy sẽ để tôi kết hôn, bây giờ cậu không thể kết hôn, Du Cảnh lặp lại những điều mà anh coi là đương nhiên. Đúng, Du Cảnh từng nghĩ cơ hội để Trần Triệu Nam thích anh là một phần nghìn, nhưng nếu như giả thiết này là sự thật thì có phải là anh đã không nghĩ đến cảm xúc của bố mẹ Trần Triệu Nam, họ đã từng đối xử rất tốt với anh sao? Ở cạnh nhau, Trần Triệu Nam không thể có một cuộc sống bình thường giống như bao người khác, kết hôn, sinh con đều ngoài tầm với của hắn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nghe những lời đó. Ngoài sốc thì anh cũng cảm thấy rất vui, nhưng niềm vui ấy khiến anh cảm thấy có lỗi với cả Giang Ngâm và cả Trần Triệu Nam nữa. Trần Triệu Nam đỡ đầu của Du Cảnh, trán của Du Cảnh bị tay lái hằn lên vết đỏ, hằn sâu vài vạch. Hắn nhìn Du Cảnh, tôi biết là cậu đang nghĩ gì, đây là quyết định của riêng tôi, là trọng điểm cuối mà tớ định hướng tới. Bất kể Du Cảnh làm gì, anh cũng sẽ là trọng điểm của hắn. 1. Cáp Nhĩ Tân. Trên đường đi về phía trước, hai người ngầm hiểu không nhắc tới chuyện này nữa. Du Cảnh nở một nụ cười tươi, chớp mắt cái đã có thể cười nói như thường lệ rồi. Trần Triệu Nam là người có khả năng chịu trách nhiệm đối với hành động của mình, vì vậy Du Cảnh cũng không có cách nào can thiệp được. Từ Karamay đến Y Ninh, họ không thu phí tham quan danh làm thắng cảnh nữa, dọc đường đi, cảnh sắc tự nhiên của Tân Cương đơn sơ hơn nhiều so với những khu du lịch. Sa mạc Gobi cằn cỗi hoang vắng, những con đường thẳng tắp giống như khởi đầu của sự tự do vậy. Akatas nằm giữa Thiên Sơn và Karajun, không đi vào khu du lịch, phong cảnh dưới chân núi không có gì đặc biệt. Sau khi lên núi, những thảo nguyên cỏ rộng lớn xếp lên nhau tầng tầng lớp lớp, như thể vươn đến bầu trời, ngắm hoàng hôn trên những cánh đồng cỏ thật nguy nga tráng lệ. Phía dưới chân núi, người chăn cừu Kratang cung cấp những chiếc lều nỉ, buổi tối Du Cảnh hai người bọn họ sẽ ở trong những chiếc lều này. Những chiếc lều trắng trên thảo nguyên, bên trong rộng rãi hơn những gì người ta nghĩ. Treo trên lều là chiếc thảm thêu có màu sắc và hoa văn tươi sáng. Buổi tối mục dân sẽ cung cấp thức ăn, Du Cảnh cất xong hành lý và ra ngoài ăn tối. Từ xa đã ngửi thấy mùi thịt cừu nướng thơm phức, Du Cảnh cùng Trần Triệu Nam lấy mấy miếng thịt cừu to nắm một chút cơm trắng, ngồi ăn thịt nướng quanh đống lửa trại. Thịt cừu béo nhưng không quá ngậy, gia vị vừa đủ, không làm mất đi hương vị thơm ngon vốn có của thịt cừu. Thảo nguyên về đêm nhiệt độ xuống thấp, uống một tách trà sữa vẫn còn bốc hơi khói có thể làm cơ thể ấm lên. Ăn tối xong mọi người nhảy múa quanh đống lửa trại, Du Cảnh không quá thích ồn ào, đắp chiếc chăn mà người du mục mang tới, uống một chút rượu ngồi xem mọi người nhảy múa. Người dân tộc thiểu số có lẽ sinh ra đã biết nhảy múa, tuy không chuyên nghiệp như ở sân khấu nhưng lại sống động hơn nhiều. Trong số đó có một người Karatang hát bài Người Chăn Cừu của biển Kokoto, bầu không khí trở nên trìu mến, hắn quay sang nhìn Du Cảnh, kéo chiếc chăn đắp trên đùi anh, mỗi người đắp một nửa, ánh nửa lập lòe trên khuôn mặt của Trần Triệu Nam. Hắn răng cắn một ly rượu, cười rất rạng rỡ. Trần Triệu Nam được một cô gái người dân tộc thiểu số kéo đi khiêu vũ, cô bé rất xinh xắn, nụ cười rất đẹp, chiếc váy rạng rỡ tươi đẹp cực kỳ nhanh nhẹn. Cô bé rất nhiệt tình, hắn ngượng ngùng từ chối, ghé sát tai Du Cảnh nói, tôi sắp bị một cô nương kéo đi rồi. Du Cảnh mũi đỏ lên vì lạnh, mái tóc ngắn không chịu được lạnh, xoa mu bàn tay Trần Triệu Nam rồi nói, cho mượn một lúc đấy, hắn nói, cậu thật rộng lượng. Trần Triệu Nam mở lòng. Cùng cô gái hòa mình vào đám đông đang nhảy múa, tay chân không phối hợp, nhịp nhãn cũng không theo kịp được những bước nhảy, nhìn rất hài hước. Du Cảnh uống hơi nhiều rượu, trong bầu không khí vui vẻ này cũng không tránh khỏi những suy nghĩ lung tung. Đám đông náo nhiệt đến tận đêm khuya, trên nền cỏ Du Cảnh ngủ thiếp đi từ lúc nào, mãi đến khi nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Chiếc chăn vốn dĩ bị trượt xuống bụng dưới đã được kéo lên đắp quanh cổ. Chiếc chăn lông cừu khiến cho da của anh cảm thấy ngứa ngáy, anh mở to mắt. Đã thấy hắn ngồi bằng bằng ngay phía trước mình, lửa đã tắt, Du Cảnh rùng mình thở ra một làn khói trắng. Trên bầu trời những vì sao sáng một cách lạ thường, ở thành phố rất khó để có thể thấy những giả sắc như vậy. Quay lại lều, Mục Dẫn đã trải sẵn mền, hắn ở ngoài mãi không thấy vào. Du Cảnh cởi bớt quần áo, sau đó kéo tấm màn, thấy tay Trần Triệu Nam cầm một bát sữa dê vẫn còn nóng hổi. Tôi nhờ người Mục đồng hâm nóng một chút sữa dê, cậu vừa mới ngủ ngoài trời không cẩn thận rất dễ bị cảm lạnh. Du Cảnh muốn nói là sức đề kháng của anh rất tốt, không dễ dàng bị cảm lạnh như vậy, chưa kịp nói thì hắn đã kịp đưa bát sữa lên miệng của Du Cảnh. Môi trên của Du Cảnh đã bị dính sữa. Hắn nhìn Du Cảnh uống hết bát sữa, rồi lấy chiếc bát đem trả lại, trở về lều đã thấy Du Cảnh nằm dài trên giường, miệng vẫn còn mùi sữa dê. Cậu chưa ngủ à? Hắn quay lại hỏi. Du Cảnh lắc đầu, có lẽ vừa ngủ ở bên ngoài một lúc, nên bây giờ vẫn không thấy buồn ngủ. Trong lều chỉ có hai chiếc giường nhỏ kê sát vào nhau, lúc Trần Triệu Nam nằm xuống cảm thấy hắn nghiêng về phía mình nhiều hơn. Trần Triệu Nam vừa từ bên ngoài vào nên tay chẩn vẫn còn rất lạnh. Du Cảnh từ bên dưới luồn tay nắm lấy tay hắn, nắm rất chặt cho đến khi tay của hắn từ từ ấm lại định buông ra nhưng hắn bỗng nhiên giật lại. Du Cảnh hửng, tôi không nỡ rời đi, lòng Du Cảnh như trùng xuống, cảm giác như nghẹn thở. Anh biết là Trần Triệu Nam không nỡ, chuyến đi này có thể tạm thời quên đi những muộn phiền. Lái xe trên suốt quãng đường cứ ngỡ không có điểm dừng nhưng con đường dù có dài đến đâu cuối cùng cũng sẽ có điểm cuối. Đi gần hết biên giới Bắc Cương, họ hiểu rõ những gì bọn họ sắp phải đối mặt khi quay trở về. Đừng lo lắng, Du Cảnh nói, có thể đối mặt được. Du Cảnh bị mất ngủ, rất khó để có thể đi vào giấc ngủ, Trần Triệu Nam cũng ngủ không được, hai người đắp chiếc chắn rồi ngồi trò chuyện, tâm sự những câu chuyện nhẹ nhàng, xua bớt đi sự nhàn tẻ. Trần Triệu Nam có chút tò mò với chuyện tình cảm của Du Cảnh, hỏi Du Cảnh là ngoài mình ra còn có bạn trai nào khác không? Hắn vẫn nghĩ là bản thân rất hiểu Du Cảnh nhưng bây giờ hình như là không phải. Sau một hồi im lặng, Du Cảnh nói, không có, bởi vì trước giờ chỉ thích mình cậu, vậy à? Hắn có chút khó chịu, cổ họng đau rát. Hắn muốn hôn Du Cảnh, nhưng lại cảm thấy Du Cảnh sẽ không chấp nhận hắn, sẽ từ chối hắn. Nỗi buồn của hắn không phải là cảm thấy tội lỗi, chỉ là thấy lòng rất đau. Thực sự rất kỳ lạ, Du Cảnh là một người không dễ khiến người khác đau lòng. Vẻ bề ngoài không dễ bị tổn thương, nội tâm lại càng mạnh mẽ, nhưng vẻ bề ngoài mạnh mẽ ấy lại không liên quan gì đến anh. Còn Trần Triệu Nam ngoại trừ người nhà thì Du Cảnh là người duy nhất khiến hắn đau lòng. Sáng sớm thảo nguyên rất bình yên, len lói chút ánh sáng vàng, bữa sáng có bánh dầu và trà sữa. Sau khi thu dọn hành lý bọn họ nói lời tạm biệt những người Mục Đồng sau đó thì lên đường. Nghe những người Mục Đồng nói, con đường phía trước đi về Kyongkusia phong cảnh rất đẹp, Du Cảnh dự định đi đến đó. Kyongkusia là một ngôi làng nằm sâu trong núi, lối vào phía bắc đường ổ tiêu, những công trình kiến trúc toàn bằng gỗ, được xây dựng gần mặt nước. Người Mục Đồng nói, dọc đường đi phong cảnh rất tự nhiên, mở cửa sổ ra không khí trong lành và thoáng đãng, không có cảm giác buồn ngủ, những đám mây trên những ngọn núi, phía dưới những cánh đồng cỏ từ từ hiện ra. Có một đoạn đường mòn, xe bị quăng ra suýt chút nữa thì khiêng đồ ăn ban sáng Du Cảnh ăn nôn ra ngoài, đường có rất nhiều khúc cua, lái xe cần phải rất tập trung. Trong lúc Trần Triệu Nam lái xe, anh không dám nói chuyện với hắn câu nào. Bọn họ ở lại Narati một ngày, sau đó nhanh chóng tiến về phía trước, phía bắc. Con đường cao tốc độc khố vẫn chưa được khai mở hết. Bọn họ không có nhiều thời gian nên lần này chỉ đến khu vực phía nam, sau đó về thẳng lỗ Mộc Tề, từ Narati đi thẳng về phía đông qua trạm kiểm soát, tiếp tục đi vào phía nam đường cao tốc độc khố. Hình ảnh bắt gặp đầu tiên chính là những khu rừng linh sam và thông xanh cao chót vót đến tận tầng mây, một vẻ đẹp không thể nào diễn tả được, vẻ đẹp chạm đến trái tim. Du Cảnh ngồi thẳng lưng, cúi nhìn cảnh vật trên núi, có chút gì đó bị thôi thúc muốn vào rừng. Đường có những khúc cua gấp thẳng đứng, Du Cảnh lái xe với tốc độ chỉ khoảng 30 km/h, lái rất chậm, cũng coi như là để cảm nhận rõ hơn phong cảnh ở hai bên đường. Phía nam bắt đầu Narati đến thảo nguyên hoa biển Bay Inbox, tiếp sau đó đến Tirimati Osaka, nơi có độ cao cao nhất có thể ngắm nhìn những cánh đồng mùa hè, cũng có thể ngắm nhìn nhìn rặng núi tuyết vào mùa hè. Ngày thứ năm phía trước khố xa, trên đường bất chợt có mưa, còn đường phía trước phải sửa không có cách nào đi qua được, trắc trở đầu tiên của cuộc hành trình. Du Cảnh chỉ có thể dừng xe ở khố xa một đêm, đợi xem sáng mai xem con đường có thể sửa chữa xong không. Khu vực đổ xe kẹt cứng, rất nhiều xe đang di chuyển về phía trước. Bão vẫn không có dấu hiệu giảm, trong xe ẩm ướt và ngột ngạt, hai người cùng không nói một lời nào. Tôi đi pha hai tách cà phê, Du Cảnh lấy trong ba lô ra một chiếc ô lớn màu đen, mở cửa xe và bước xuống. Lưng của Du Cảnh khuất dần vào mưa, bị mưa lớn rửa trôi một cách mơ hồ, Trần Triệu Nam ngồi tựa vào cửa sổ xe, lắng nghe những tiếng mưa rơi nặng hạt đập vào thành kính rơi từ trên xuống, vết mưa siêu vẹo nguệch ngoạc, tay của hắn chạm nhẹ vào kính, cái lạnh lẽo truyền vào trong cơ thể. Bọn họ gặp phải mưa lớn trên đường trở về, bị mắc kẹt trong khu đậu xe, Trần Triệu Nam luôn cảm thấy rằng đối với hắn và Du Cảnh đây không phải là một dấu hiệu tốt. Du Cảnh nhanh chóng trở lại xe, lắc lắc chiếc ô, hắn cầm lấy chiếc ô đặt xuống phía dưới chân, trên nền giá phủ xuất hiện một vũng nước nhỏ. Bên nờ dơ hoài là giông bão nhưng bên trong lại yên tĩnh đến lạ kỳ. Du Cảnh đưa chiếc cốc cho Trần Triệu Nam cùng với hai chiếc xúc xích, cửa hàng không có nhiều đồ, lát nữa ăn thêm một vài món sau được. Trần Triệu Nam nhấp một ngụm cà phê hòa tan có vị kem đậm đặc, lưng của Du Cảnh bị mưa ướt, nước mưa dính vào da rất khó chịu, cả người đều bị ướt, giày cũng bị ướt, lạnh khiến cho cổ họng rất khó chịu. Anh thay áo trên xe, quần rất khó cởi nên đành phải ngồi như vậy. Thay áo xong anh chuẩn bị chợp mắt một lúc, Trần Triệu Nam lấy chiếc áo của mình đắp lên cho anh động đậy mũi hình như ngửi thấy hương thơm vị quýt khô. Ngay khi anh định nói, Trần Triệu Nam nghiêng người không một chút do dự, quay lại chạm vào môi Du Cảnh. Du Cảnh nằm trên ghế, có chút gì đó thất thần, môi của Trần Triệu Nam mềm và ấm, bọn chỉ là chạm nhẹ một chút, không ai tiến sâu hơn, chỉ là một chút cảm xúc bốc đồng. Hắn rời môi Du Cảnh, dùng tay sờ lại cảm thấy chưa đủ đỏ, sau đó hôn lại một lần nữa. Lần này không dịu dàng nữa, có chút mạnh mẽ và thô bạo, chiếc lưỡi luồn vào trong khoang miệng của anh, lướt qua những kẽ răng. Cả hai người đều cảm thấy ngạt thở, hắn ôm gáy của Du Cảnh, coi như là mưa lớn khiến tôi mất cảm soát, có thể cho tôi tùy tiện một lần không? Không biết mưa bao lâu mới ngớt, chỉ biết là sau khi thức dậy trời đã sáng hơn, bầu trời được trội rửa trở lên sạch sẽ và tinh khiết hơn. Vài giờ sau, con đường đã được thông xe, phương tiện giao thông có thể đi lại bình thường. Những chiếc xe đã có thể ra khỏi khu vực dừng xe. Tâm trạng đã rõ ràng hơn rất nhiều. Trần Triệu Nam vẫn còn ngủ. Du Cảnh lái xe ra đường cao tốc trước, không định đánh thức hắn. Tối qua sau khi hôn nhau, họ không nói quá nhiều thứ không cần thiết. Du Cảnh không biết phải đối diện với Trần Triệu Nam như thế nào khi hắn tỉnh dậy. Có lẽ là không chịu được sẽ nói ở bên cạnh nhau. Du Cảnh không mong cái giây phút bốc đồng ấy, thà để cái giây phút bốc đồng ấy kéo dài thêm một chút, nhưng cuối cùng lại bị mê muội bởi một nụ hôn non nớt. Tối qua trời mưa, bị mất tín hiệu một lúc, Du Cảnh kiểm tra điện thoại thấy có cuộc gọi nhỡ của Lâm Mạn Tinh. Anh đi du lịch thường hay báo cáo về sự an toàn của mình, Lâm Mạn Tinh không liên lạc được với anh có lẽ đang rất lo lắng, vì vậy Du Cảnh đã lập tức gọi lại. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Lâm Mạn Tinh gọi tên của Du Cảnh, anh cảnh được có điều gì đó không ổn. Trần Triệu Nam bị đánh thức, dừng xe bên lề đường, Du Cảnh đang hút thuốc. Sao thế, hắn ngáp ngắn ngáp dài. Trần Triệu Nam, Du Cảnh nói, dì Giang đang ở nhà của tôi, Du Cảnh nói xong, khởi động xe. Nhiều thứ lộn xộn chợt hiện lên trong tâm trí của hắn, hắn và Du Cảnh chia tay rồi lại quay lại, sau bao nhiêu năm xa cách, hắn sẽ cảm thấy rất đau đớn trước Du Cảnh khả năng sẽ ra đi, tác giả trích dẫn, hồi ức xong rồi lập tức ngọt ngào. Du Cảnh, vì tiếng hét này mà Du Cảnh trọng tâm không vững, suýt chút thì từ tường cao rơi xuống, cậu va vào tường, bàn tay bị sỏi cứa rách một vệt. Phải mất vài giây sau máu mới tuôn ra ngoài, nhỏ giọt vào các khe nước trên tường, trên cỏ và hoa dại. Du Cảnh cáu gắt lên một câu, quên mất Trần Triệu Nam đang tiến lại gần hỏi, cậu có chuyện gì thế? Trần Triệu Nam nhìn thấy tay phải của Du Cảnh bên ngoài tường, vẫn thản nhiên hỏi, băng qua tường làm gì vậy? Giảng Minh Trạch đã băng qua đó, không đợi Du Cảnh xuống, phát hiện ra tay cậu bị thương, vừa định mở miệng thì Du Cảnh đã nói, đi đua xe. Trần Triệu Nam vỗ tay, lùi lại vài bước, tôi đi cùng cậu nhé. Quay về học đi, hắn không đáp, hai ba lần nhảy đã băng qua tường tiếp đất rất dễ dàng, quay đầu lại nhìn thấy tay phải của Du Cảnh thõng xuống, cau mày hỏi, vừa bị à? Không để ý là trên đó lại có tảng đá sắt như thế, hắn nhìn gương mặt không có biểu hiện gì của Du Cảnh, không đau à, vẫn ổn. Du Cảnh nhảy xuống, hắn nắm lấy tay của Du Cảnh, đến bệnh viện xử lý đi. Lãng phí thời gian, Du Cảnh từ chối, mua povidone và băng gạc của tiệm thuốc bên lề đường. Trần Triệu Nam ngồi trên chiếc ghế giúp cậu xử lý, bọc rất xấu xí, vết thương không sâu, nhưng xem ra cũng khá nghiêm trọng. Du Cảnh mười phần là từ chối, cảm thấy vẫn không bằng đi bệnh viện. Xe máy dừng ở một khu công cộng gần trường, đi không nổi vài bước chân, lại thêm một tên Trần Triệu Nam, Giảng Minh Trạch chỉ có thể đạp xe. Du Cảnh đèo hắn rồi lại hứa sẽ mời Giảng Minh Trạch uống nước. Du Cảnh bước lên xe, Trần Triệu Nam bắt cậu ngồi đằng sau, Du Cảnh liếc nhìn hắn, giữ chặt tay lái. Ra hiệu cho hắn nhanh chóng lên xe. Tay cậu như thế làm sao mà lái xe? Được mà, Du Cảnh như một chiến binh siết chặt tay lái, không ảnh hưởng. Trần Triệu Nam ấn vai Du Cảnh, dùng sức cố gắng khiến cậu phải ngồi về đằng sau. Không hơn thua gì một lần này, hai người nhìn nhau chằm chằm, Du Cảnh thỏa hiệp. Trần Triệu Nam nhận ra Du Cảnh đang rất nghiêm túc, lúc này cũng rất cố chấp. Trần Triệu Nam biết lái xe là do Du Cảnh đã dạy hắn, tốc độ không mấy an toàn. Du Cảnh một tay đỡ người, không dựa gần vào lưng Trần Triệu Nam. Thời tiết vào thu rất mát mẻ, lá rụng khắp các nẻo đường. Bọn họ nhanh chóng bỏ lại Giản Minh Trạch phía sau, Du Cảnh quay đầu nhìn lại Giản Minh Trạch, thấy cậu ta giơ ngón tay giữa lên. Áo đồng phục của Trần Triệu Nam bị gió thổi phồng lên, có âm thanh của gió lùa vào. Du Cảnh đưa tay lên gỡ những chiếc lá vàng rơi trên đầu hắn, cầm những chiếc lá trên tay ngắm nhìn những đường xoắn hoa văn lốm đốm. Cậu cảm thấy chiếc lá này rất đặc biệt, chỉ có nó rơi vào đầu Trần Triệu Nam, thu tay lại thản nhiên đút vào túi áo. Du Cảnh trốn học đi đua xe, không nghĩ là khiến cho Trần Triệu Nam cũng nghiện như vậy. Bọn họ lượn một vòng quanh phía bắc thành phố, quay lại tiệm uống nước, hắn gọi ba ly nước hoa quả còn Giản Minh Trạch thì chơi pia, buổi trưa ở tiệm rất ít người. Du Cảnh ngồi chỗ quen thuộc đọc sách, trong quán nước có một chiếc tủ đựng những cuốn tạp chí đã quá ngày và những cuốn sách đã cũ, có những quyển bị mất cả trang bìa. Hắn đến trước mặt Du Cảnh rồi ngồi xuống, khuỷu tay của Du Cảnh đưa lên khép hờ đọc sạch, những trang giấy đã bị ố vàng. Trông giống như những cuốn sách từ thời bố mẹ của bọn họ vậy. Du Cảnh, cậu thường xuyên trốn học như vậy à? Du Cảnh lật sang một trang khác, nghiêng đầu sang bên trái, không nhìn hắn và trả lời, chỉ là không muốn đi. Tại sao không rủ tôi? Du Cảnh rời mắt khỏi cuốn sách, khuỷu tay hạ xuống, cuốn sách che nửa mặt, cậu phải thi đại học mà, chăm chỉ mà học hành đi, hơn nữa không phải là đi với bạn gái nữa à? Không phải lúc nào cũng ở cạnh cô ấy. Trần Triệu Nam có vẻ không vui, có chút cảm thấy kỳ quặc, tuần này mới gặp cậu lần đầu tiên, nếu không đến chỗ làm của Du Cảnh để hỏi bạn cậu, thì chắc hôm nay Trần Triệu Nam sẽ không tìm thấy cậu. Trần Triệu Nam nói xong, điện thoại của hắn có âm báo, đó là âm báo tin nhắn, vừa nãy hình như vẫn còn chuyện muốn nói tiếp, bị cái tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ, hắn dừng lại vài giây, nhìn sang Du Cảnh rồi mở nắp điện thoại, gõ gõ bàn phím. Trần Triệu Nam cười cười, các ngón tay vẫn tiếp tục di chuyển nhanh trên bàn phím. Du Cảnh đoán là bạn gái hắn, cậu nhấp một ngụm nước hoa quả, nhìn khớp xương hắn bỗng dưng nhô lên, liền chuyển mắt sang chỗ khác. Hắn trả lời tin nhắn xong, Du Cảnh đã đứng dậy rồi, hắn hỏi, chơi pia không? Anh Cảnh, hắn hóm hỉnh nhe răng, vòng tay qua Du Cảnh, dạo này sao thế? Hắn gọi anh Cảnh, biểu đạt tâm trạng đang không tồi. Du Cảnh đi về phía trước, gần đây bố tôi quản rất chặt, câu nói câu lệ này khiến Trần Triệu Nam không còn khúc mắc nữa. Đại khái hắn không còn quan tâm đến tâm trạng của Du Cảnh vui hay không vui nữa. Đánh vài hiệp pia, Du Cảnh nằm ở ghế sofa ngủ một lúc, tỉnh dậy thì đã gần đến giờ tan học, chuẩn bị đi ăn cơm sau đó quay lại trường học để tự học vào buổi tối. Trần Triệu Nam không cần phải học vào buổi tối, có thể về nhà luôn, nhưng hắn nói phải đón bạn gái tan học, để hắn và Du Cảnh có thể bên nhau. Du Cảnh từ chối mà không do dự, Trần Triệu Nam có hỏi là vì sao, nhưng lại không nói ra được lý do từ chối. Bởi vì ghen tuông, tức giận mà trở lên phi lý, đây là những bí mật mà Du Cảnh không có cách nào nói ra. Du Cảnh cảm thấy trong lòng đầy chua chát, len lỏi đến cả cổ họng, cậu nhìn tấm quảng cáo dán trên bức tường trắng. Muốn đặt tinh thần tập trung vào nội dung của quảng cáo nhưng ý tưởng lại bị phân tán thành hai phần, một phần đặt vào Trần Triệu Nam. Du Cảnh không cam nguyện đối diện với hắn, biểu hiện của cậu quá bình thường, hẳn cũng không cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Cậu vẫn chưa gặp qua cô ấy. Cùng nhau ăn cơm đi, hắn nói, cô ấy không thể không quen biết cậu. Nếu như Du Cảnh không đáp ứng, có lẽ sẽ rất kỳ quặc, cậu suy nghĩ một hồi, hay là đáp ứng cậu ấy. Cô gái không cùng trường với bọn họ, lúc Du Cảnh và Trần Triệu Nam đi đến, cô ấy đã ở cổng trường đợi rồi, bên cạnh còn có hai người bạn nữa, hắn chào hỏi từng người một, bọn họ trêu đùa rồi bước ra. Du Cảnh bắt đầu giữ khoảng cách với Trần Triệu Nam, cô gái chú ý đến cậu, gật đầu chào. Trần Triệu Nam bắt đầu giờ thiệu tên của Du Cảnh và cô bạn gái của hắn. Cô gái có tính cách rất vui vẻ, cô bé đi giữa, hỏi rất nhiều câu hỏi về Trần Triệu Nam, ví dụ như những gì đáng xấu hổ mà hắn đã làm, những cô gái mà hắn đã từng thích qua. Du Cảnh dè dặt tiết lộ một số thứ không mấy quan trọng, Trần Triệu Nam đứng phía đối diện nháy mắt nhưng cậu phớt lờ đi. Cơm tối do Du Cảnh mời, bạn gái của hắn ăn rất ít, cơm trắng chỉ ăn mấy miếng, thức ăn cũng ăn không nhiều. Lúc cô bé dừng đũa thì Du Cảnh đã ăn được ba bát rồi, cô bé có vẻ ngạc nhiên. Con trai bọn anh ăn nhiều mà không bị béo sao? Cô ấy véo mặt Trần Triệu Nam rồi hài hước nói, anh cũng vậy, Du Cảnh bất giác không nói lên lời, cái cảm giác không biết có nên đau lòng hay không, cậu chậm rãi nói, cậu ấy cũng bị tăng cân mà, Du Cảnh ra ngoài mua nước trước, đứng ngoài cửa nhà hàng đợi bọn họ ra, trong lúc đợi lấy một điếu thuốc ra hút, nghĩ đến chuyện bạn gái của hắn không thích mùi thuốc lá cậu liền hút rất nhanh và mua một thanh kẹo bạc hà. Trần Triệu Nam khoác vai bạn gái rồi bước ra, ghé sát tai bạn gái nói câu gì đó bị trọc hài hước nhìn cô bé rất vui. Du Cảnh ném chai nước cho Trần Triệu Nam để tự đi về một mình, cậu đi về trường trước. Để tôi đưa cậu về trường, cậu không thể lái xe mà, Du Cảnh liếc mắt nhìn qua cô bạn gái bên cạnh, cậu đưa bạn gái của cậu ý, không đợi hắn kịp trả lời, cậu liền quay lưng đi, nghe thấy hắn gọi tên cậu mấy lần, tay của Du Cảnh vẫn bị cuốn bởi một miếng gạc xấu xí bởi Trần Triệu Nam, lần này vết thương cảm nhận là không quá đau đớn. Tuy nhiên khi giữ đầu xe vẫn bị ấn vào vết thương, Du Cảnh cảm thấy rất đau đớn, từ cánh tay trở đi từng chút một đau nhiều hơn. Nhưng cậu vẫn có thể chịu đựng được so với việc nhìn hắn và bạn gái bên nhau, vết thương này không đáng kể gì. Buổi tối trở về lớp học, chuông báo vẫn chưa vang lên, trong phòng vẫn còn một vài chỗ trống. Du Cảnh đi vào từ cửa sau, trên bàn những tờ giấy vừa mới in vẫn còn mùi mực mới xếp chồng lên nhau, có một vài trang đã bị lặp lại, bàn trước lấy tờ kiểm tra còn thư đưa cho cậu. Du Cảnh cuộn các bài kiểm tra lại với nhau rồi nhét vào khe bàn, những bài đã làm ép xuống phía dưới cùng, nằm sắp xuống bàn một lúc. Du Cảnh cảm thấy lòng bàn tay dính dính, đoán chừng là máu lại ra, ban nãy Trần Triệu Nam đã lấy băng gạc cuốn lại vừa dày vừa xấu, vì vậy miếng gạc vẫn còn màu trắng, không ai biết tình hình bên trong của miếng gạc. Còn khoảng 2 phút nữa là chuông reo, cậu bạn từ hàng ghế phía trước đi về phía sau thì nhắc nhở rằng thấy hiệu trưởng đang rất tức giận. Có thể là thầy sẽ liên lạc với bố mẹ của cậu. Giờ tự học buổi tối được một nửa thời gian, quả nhiên Du Cảnh bị bác Văn Lễ gọi lên văn phòng. Bác Văn Lễ không phải là người kiềm chế cảm xúc tốt, nhưng ông biết nóng giận với Du Cảnh cũng chẳng có tác dụng gì, vì thế nên ông biểu hiện mình rất là đau đầu. Thực ra Du Cảnh rất sợ cái biểu hiện ấy của thầy giáo, bởi vì sự thất vọng mới là sâu sắc. Du Cảnh trải bài kiểm tra toán lên trên mặt bàn, cùng với cây bút mực. Cậu làm một vài quả trắc nghiệm đơn giản và câu hỏi lớn, bác Văn Lễ ngước mắt nhìn cậu, không hiểu vì sao. Em cũng thử cố gắng, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, trốn học cũng là một phần của sự cố gắng phải không? Bác Văn Lễ để ý đến miếng gạc cuốn trên tay Du Cảnh, lại còn đánh nhau nữa, vết thương không phải là đánh nhau, nhưng cũng vì lý do trốn học, Du Cảnh không giải thích, em chỉ học được môn văn học và lịch sử, nhưng hai môn này không đủ để thi đại học, bác Văn Lễ không nói gì. Du Cảnh thu lại tờ kiểm tra nói, có một số người chỉ có con đường học tập, em không phải là dạng người đó, lời của cậu khiến cho thầy giáo không có cách nào phản bác, Du Cảnh rất có chủ kiến, không thể dùng cách thông thường để đối phó, thầy giáo cũng bỏ cuộc rồi. Bác Văn Lễ là thầy giáo duy nhất còn ở lại trong phòng, xung quanh rất yên tĩnh, Du Cảnh bị đi ra ngoài, thầy giáo gọi cậu đứng lại, đi bệnh viện kiểm tra tay chút đi, thầy nói, em tự băng bó quá xấu rồi. Nhân viên y tế ở trường tháo lớp băng gạc mà Trần Triệu Nam bó ra, vết thương bị viêm nhẹ, xử lý lại vết thương cho Du Cảnh. Qua cái giai đoạn đau đớn, Du Cảnh vẫn chịu đựng mà không kêu ca nửa lời, cảm giác như kêu đau rất là mất mặt vậy, hai người bọn họ quen nhau, nhân viên y tế của trách vài câu, kêu cậu sau này nếu có bị thương phải đến bệnh viện xử lý kịp thời, không được tự ý xử lý như vậy. Du Cảnh gật đầu, cũng không nghĩ đến vết thương lại nghiêm trọng như vậy, rõ ràng là chỉ bị trầy xước bởi một viên sỏi. Cũng không nghĩ là máu lại chảy ra nhiều thế, cũng không nghĩ đến lại đau đến như vậy. Du Cảnh gặp Bành Đoan ở trước của khu công cộng, rất hiếm khi bắt gặp Bành Đoan không mặc đồng phục, lúc nào cậu ta cũng thể hiện ra là một người học trò ngoan, nhưng Du Cảnh biết cậu ta không hy vọng như vậy. Cậu ta mặc bộ quần áo thể thao giản dị, có vẻ hơi rộng, cậu ta đứng dưới ánh đèn đường nhìn lại càng gầy hơn, lúc Du Cảnh đi ngang qua thiếu chút nữa thì không nhận ra rồi, da cậu ta vàng vọt, quần thâm mắt rất đậm. Giống như vài ngày rồi không được ngủ vậy. Du Cảnh đến gần, hỏi cậu ta sao vậy? Bành Đoan cắn môi cau mày đau đớn, nhìn thấy vậy Du Cảnh bối rối, đặt tay lên vai cậu ta rồi hỏi, có chuyện gì vậy? Nghe thấy giọng nói lý nhí thúc thích trong họng Bành Đoan, đôi vai run lên dữ dội. Du Cảnh phát hiện chiếc áo len cổ lọ bên trong bộ quần áo thể thao của Bành Đoan, ngay cả khi thời tiết vào cuối thu cũng không lạnh tới mức phải mặc chiếc áo len dày như thế. Du Cảnh nhẹ nhàng vạch cổ áo của Bành Đoan. Bên trong toàn là những vết bầm tím, đây là vết thương nghiêm trọng nhất từ trước đến giờ trên người Bành Đoan, tính cách của cậu ta tương đối nhút nhát, có người tìm cậu ta gây phiền phức cậu ta sẽ dùng tiền giải quyết, cậu ta sẽ đưa tiền mà không một chút do dự, vì thế bản thân không bị tổn thương quá nhiều. Du Cảnh không tán thành với cách làm ấy, nhưng đây là cách duy nhất mà Bành Đoan có thể làm để tự bảo vệ mình. Du Cảnh đậy vết thương lại, nhận thức được tính nghiêm trọng của sự tình, nhẹ nhàng hỏi, sao lại mặc kệ như vậy, da đầu trở lên tê dại, ai làm? Bành Đoan giống như mất khả năng tổ chức ngôn ngữ, không muốn trả lời Du Cảnh, chỉ nói, tôi phải chuyển trường rồi, chẳng có cách nào khác, Bành Đoan thế nào cũng không dám nói nhiều. Du Cảnh để cậu ta đi về phòng cậu, sắp xếp lại mớ hỗn độn trong tâm trí rồi từ từ nói ra. Khi mở cửa ra thì nhìn thấy Trần Triệu Nam đang nằm dài trên chiếc sofa xem TV mà nhà Du Cảnh vừa mới mua. Hắn nhìn thấy sau lưng Du Cảnh là Bành Đoan tỏ ra khá kỳ lạ, muốn nói gì đó, nhưng thấy có cả Lâm Mạn Tinh và Du Huy cũng ở đây nên hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Bành Đoan. Du Cảnh giới thiệu Bành Đoan là bạn học, Lâm Mạn Tinh thấy Bành Đoan có vẻ ngoan ngoãn, không giống những người bạn không tốt bên ngoài của Du Cảnh, không hỏi nhiều, vì thế Du Cảnh thuận tiện đưa cậu ta vào trong phòng. Trước khi vào Trần Triệu Nam đã đứng dậy rồi, Du Cảnh liếc nhìn hắn qua khe cửa sau đó đóng cửa lại. Trong giây lát Trần Triệu Nam đã biến mất khỏi tầm mắt cậu. Không khí trong phòng khiến Bành Đoan có cảm giác an toàn, cậu ta nhận lấy bình nước nóng từ tay Du Cảnh đưa cho, kìm nén nước mắt, bắt đầu kể cho Du Cảnh nghe sự việc. Bành Đoan nói giọng lý nhí, Du Cảnh nói nhà của cậu cách âm khá tốt, cậu ta mới từ từ nói giọng tọng tộ hơn. Mẹ của hắn ta phát hiện ra chuyện của tôi với hắn. Sau đó hắn nói tôi là người khiến hắn sa đọa, vì tôi không ngừng quấy rối hắn, bố mẹ của hắn đến trường làm ầm lên. Mặc dù nhà trường đã ngăn lại nhưng có rất nhiều người biết chuyện rồi. Bố mẹ của tôi rất tức giận, họ đều là những người rất coi trọng danh dự, hôm nay tôi đã lẻn ra ngoài. Lời của Bành Đoan có chút rối rắm, không có lo gì, nhiều chi tiết đã bị lược bỏ, chỉ để lại trong hắn là nỗi buồn là sự đau đớn, những vết sẹo trên cổ. Trên người là do nắm đấm đánh trúng không phải là điều đáng sợ nhất đối với cậu ta hay sao? Cậu ta quay lại trường học lấy đồ đạc, những người đã từng bắt nạt cậu không thể tiếp tục đùng tiền giải quyết rồi. Bọn chúng không ngừng tấn công Bành Đoan trong sự phẫn nộ nhưng cũng chỉ là cái cảm giác vui mừng khi làm tổn thương một kẻ bất bình thường mà thôi. Sự thờ ơ của giáo viên cũng như nhân nhượng của nhà trường đều trở thành nắm đấm khiến cho Bành Đoan bị tổn thương. Tôi rất thích hắn, người giống như tôi, hy vọng có thể thích một ai đó một cách công khai. Bành Đoan dơm dớm nước mắt vừa khóc vừa nói, Du Cảnh không biết phải động viên như thế nào, gần đây cậu thường xuyên không ở trường học, cũng không biết là đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Cậu cảm thấy Bành Đoan rất đáng thương, những tổn thương chỉ có thể để trong lòng, người duy nhất có thể nói ra là cậu, nhưng cậu lại nghĩ đến bản thân mình, gần như cam chịu, cậu và Bành Đoan rất giống nhau, trong chuyện tình cảm xem tổn thương là chuyện đương nhiên. Lúc Bành Đoan đi, Trần Triệu Nam cùng cậu dẫn cậu ta xuống lầu dưới. Đi qua góc cầu thang, Du Cảnh liếc nhìn Trần Triệu Nam đang đi ở phía sau, Trần Triệu Nam mất cảnh giác trước ánh mắt đột ngột của Du Cảnh, bất giác lùi lại một bước, nhưng chợt nghĩ không có lý do gì để cảm thấy tội lỗi cả lại đứng thẳng lưng lại. Đèn điều khiển bằng giọng nói bị tắt, không có một ai lên tiếng, hành lang tối om, hắn liền đi đến chỗ Du Cảnh, cả hai cùng đi xuống phía dưới lầu. Trước cửa khu công cộng, Bành Đoan tránh ánh mắt của Trần Triệu Nam, vẫy tay với Du Cảnh, Du Cảnh, cảm ơn cậu. Nếu như sau này có khó khăn gì có thể tìm tôi sẽ mãi là bạn của cậu. Bành Đoan mạnh mẽ gật đầu, muốn dùng một cái ôm để cảm ơn Du Cảnh. Cậu ta đưa tay về phía trước chưa kịp chạm vào Du Cảnh thì đã bị Trần Triệu Nam lấy tay chặn lại. Không phải Du Cảnh, cậu không cần phải khiến cho cậu ta để ý. Giọng của Trần Triệu Nam đấy lạnh lùng và cứng rắn, hắn đứng trước mặt của Du Cảnh, coi Du Cảnh như một đối tượng hắn cần phải bảo vệ. Bành Đoan hình như mỉm cười, liếc nhìn Du Cảnh sau đó hỏi Trần Triệu Nam. Cậu cũng ghét bỏ tình yêu đồng tính sao? Trần Triệu Nam hơi nhướng mày, hình như hơi do dự một chút, Du Cảnh co tay đút vào túi quần, móng tay cọ sát, cùi tay cứng lại, không cho mọi người biết là cậu đang căng thẳng tới mức nào. Không có, Trần Triệu Nam nói, không phải là Du Cảnh, cậu ta lương thiện với cậu không có nghĩa là cậu có cơ hội. Du Cảnh thả lỏng tay, đã dùng rất nhiều sức nhưng cái lưng vẫn cứng đờ. Quá là vô lý rồi, cậu nghĩ, lời của Trần Triệu Nam thật chẳng có chút lý lẽ nào. Bởi vì quá muộn rồi, Lâm Mãn Tinh không để cho hắn về nhà, hôm nay hắn sẽ ở lại phòng của Du Cảnh, cơ hội để Du Cảnh từ chối đều không có rồi. Hắn đã lên kế hoạch, đem theo cả cặp sách, ngay từ đầu đã không định về nhà. Tối nay không thích hợp để ngủ cùng hắn, Du Cảnh muốn ngủ trên sàn với lý do là hai người bọn họ mấy năm nay đã cao lên rất nhiều, ngủ cùng nhau sẽ rất chật. Hắn không nói là có đồng ý hay không, nhưng mà ánh mắt bắt đầu không vui, quả nhiên quận tức giận, Du Cảnh hỏi, tôi giận gì? Tôi cảm thấy thế, cả chiều nay cậu không hề nở một nụ cười. vì chuyện này mà cậu qua đây tìm tôi. Hắn cuộn cánh tay Du Cảnh, muốn kéo cậu lại. Du Cảnh một chân trên giường, một chân dưới đất, nửa thân kia đã ngã vào Trần Triệu Nam. Cậu chao đảo người không vững vàng ngã về phía sau, Trần Triệu Nam không nhúc nhích. Nói, không thì sao, hắn ngước cầm lên, nếu không thì cậu sẽ không ngủ yên đâu, tôi có phải bình xăng đâu, đâu ra mà nhiều khí thế chứ. Trần Triệu Nam trợn mắt cười đắc thắng, thế cậu ngủ cùng tôi. Du Cảnh không phải là đang tìm cớ, chỉ là do hai người bọn họ thực sự là rất cao, nằm chung trên một chiếc giường có chút chật chội, nhưng thời tiết bây giờ cũng khá lạnh, nằm cùng nhau cũng không đến mức quá nóng. Trần Triệu Nam nhắn tin một lúc, âm thanh bàn phím khiến cho Du Cảnh khó vào giấc ngủ, cậu nắm lấy tay hắn giật lấy điện thoại ném sang một bên, ngủ đi, được rồi, miệng thì đáp ứng nhưng hắn vẫn chưa đi ngủ luôn, chống khuỷu tay tựa vào gối ngắm Du Cảnh, căn phòng có ánh trăng chiếu vào, không tối hoàn toàn. Du Cảnh nhắm mắt lại, cảm giác khoang mắt rất nhức, có lẽ là buồn ngủ rồi, nhưng não thì không dễ dàng để cậu đi vào giấc ngủ. Cậu trở mình, quay lưng lại, tay phải đặt lên tay trái, choàng mở mắt, nhìn chằm chằm vào cái bóng cồng kềnh của chiếc tủ quần áo phía trước. Trần Triệu Nam thở dốc, hắn nằm xuống rồi nói, tôi cảm thấy là Bành Đoạn thích cậu, bên kia một bên giường lún xuống, Du Cảnh trả lời, cậu ta không thích tôi. Cậu sớm biết cậu ta thích con trai rồi à, từng. Tôi cảm thấy, Du Cảnh ngập ngừng suy nghĩ một hồi rồi nói, không thoải mái, vậy cũng tốt, chỉ là rất khó để có thể hiểu, sau cùng thì không phải là tôi. Lời nói của Trần Triệu Nam không một chút dao động, giống như không đặt một chút cảm xúc nào vào chuyện này vậy. Du Cảnh cũng không cảm thấy quá buồn về chuyện này, cậu trả lời của Trần Triệu Nam cũng nằm trong cái cậu dự đoán, thậm chí là còn tốt hơn. Chỉ là trong lòng có chút mập mờ có vị đắng ngắt thoáng qua, nhưng ngay lập tức bị cậu dập tắt thay thế vào đó bằng sự không để tâm nữa. Hắn không muốn nói chuyện với Du Cảnh nữa, sợ rằng khi vừa mở miệng lại không dễ dàng giấu giếm được cảm xúc của bản thân mà để lộ ra ngoài. Nếu như vậy thì quá trình sẽ trở nên khó khăn, hắn cố gắng để kiểm soát nó. Du Cảnh không nói bất cứ lời nào, ngáp một cái giả vờ đang buồn ngủ. Cũng may là không bật điện, ánh trăng mờ ảo, nếu không thì những gì anh biểu hiện ra cũng không dễ chịu cho lắm. Du Cảnh, tôi sẽ không để cậu ta quấy rối cậu, lời thế song sắc. Rất tự tin của Trần Triệu Nam. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.